Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5629, thu sau tính sổ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Từ Tư Lạc Cừu cùng Tiểu Cầu kết cục tới xem. Thế giới này, vẫn là đặc quyền thế giới. Chủ mưu rõ ràng là Tư Lạc Cừu. Tiểu Cầu là tòng phạm. Nhưng là, xem hiện tại kết quả. Tiểu Cầu hình phạt rất có thể sẽ so Tư Lạc Cừu tới nghiêm trọng. Nói vậy có chút tội danh. Bị Tư gia đẩy đến Tiểu Cầu trên người đi. Tư Lạc Cừu thật đúng là hảo mệnh. Xuất thân ở như vậy quyền quý gia đình. Bằng không, lần trước ở Tổng thống phủ nháo. Lần này ở chính phủ cao ốc nháo. Sớm đủ Tư Lạc Cừu phán cái chung thân giam cầm đi. Hiện tại nói không chừng ngồi tù. Cũng sẽ có phía trên chào hỏi qua. Sẽ không ăn nhiều ít đau khổ. Mặc Duẫn Kiều cảm khái xong. Liền nói. Vũ Cận Bắc. Xét đến cùng. Ta là bị ngươi liên lụy à. Mặc kệ là Lộ Ti Á. Vẫn là Tư Lạc Cừu. Bọn họ đều là bởi vì ngươi. Mới như vậy làm à. Nói. Nàng còn giả vờ bực bội dường như gãi đầu phát. Ta thật xui xẻo. Là nằm cũng trúng đạn. Được không? Cho nên, thu sau tính sổ cái gì? Cũng đừng tới đi. Mặc Duẫn Kiều vì tránh cho video sự lại bị nhắc tới. Có thể nói, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vũ Cận Bắc động tác cứng đờ. Bởi vì nàng nói, là sự thật, nàng đi theo hắn, xác thật là bị hắn liên lụy. Vũ Cận Bắc ánh mắt tối sầm lại. Ân. Về sau sẽ không lại có cùng loại sự tình đã xảy ra. Hắn bảo đảm, tuyệt không sẽ lại làm nàng ra một đinh điểm sự. Nếu không, chính hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Trên thực tế, Mặc Duẫn Kiều không biết chính là, đã trải qua Tư Lạc Cừu ngoài ý muốn sự kiện sau. Vũ Cận Bắc trước tiên mệnh lệnh Lý Sâm Mục, đem Mặc Duẫn Kiều có khả năng tiếp xúc đến nhân viên. Toàn bộ bài tra cái biến, một khi phát hiện có khả nghi, đều sẽ âm thầm xử lý rớt. Đây cũng là vì cái gì mấy ngày nay, hắn yên tâm Mặc Duẫn Kiều một người đi xuống đi bộ nguyên nhân. Thứ nhất, nàng sẽ không lại có nguy hiểm. Thứ hai, cũng là không nghĩ bức cho nàng thật chặt. Tới gần đính hôn, hắn không hy vọng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây. Vũ Cận Bắc khóe môi biên tươi cười. Nhu hòa không ít. Mặc Duẫn Kiều không có phát hiện. Nàng một bộ tâm tư. Đặt ở muốn như thế nào tránh cho hắn tính sổ. Không có phát hiện Vũ Cận Bắc hôm nay không biết làm sao vậy. Cực có kiên nhẫn. Vẫn luôn mặt mang mỉm cười cùng nàng nói chuyện. Vũ Cận Bắc liền dường như một cái rất có kiên nhẫn thợ săn. Trừ bỏ hai tay vòng nàng. Làm nàng ngồi ở hắn trên đùi ở ngoài. Còn lại thân mật hành động. Hắn đều chưa từng làm. Cái này làm cho Mặc Duẫn Kiều thả lỏng không ít đề phòng. Sau đó, nàng còn nghe thấy hắn phá lệ địa chủ xin hỏi. Chúng ta tiếp tục tâm sự. Kiều Kiều còn nghe được cái gì bát quái. Bẫy dập hương vị. Mặc Duẫn Kiều trong lòng một lộp bộp. Có thể có cái gì? Không có. Nga. Thật không có. Vũ Cận Bắc cười hỏi. Tư Lạc An sự đâu? Mặc Duẫn Kiều khóe miệng trừ trừ. Ta lúc trước không phải đã cùng ngươi đã nói sao? Nàng hiện tại nhưng không nghĩ nói cái này đề tài. Bởi vì cái này đề tài. Không có lúc nào là ở nhắc nhở nàng. Video sự kiện còn không biết hay không kết thúc. Tiếp theo, Mặc Duẫn Kiều linh quang chợt lóe, căng ra đầu nói. Ta còn nghe bên ngoài người thảo luận. Lão Nguyên Soái chết. Cùng Tư gia có quan hệ. Vũ Cận Bắc không có nói tiếp. Mặc Duẫn Kiều hỏi. Cái kia. Loại này nghe đồn có thể hay không có người cố ý gieo hạt ra tới. Liền nghĩ chỉnh suy sụp Tư gia. Vũ Cận Bắc nói. Chỉ có Tư Lạc An không chết. Tư gia liền suy sụp không được. Tư Lạc An lợi hại như vậy. Mặc Duẫn Kiều bật thốt lên kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, Vũ Cận Bắc ánh mắt hơi lóe, cười mà không nói. Mặc Duẫn Kiều hiện tại muốn tránh đều tránh không khỏi đề tài. quá mức cố tình mà tránh đi. Ngược lại khả nghi, 5634, cách chương.